Vũ Thần Chúa Tể, chương 1958, Ma Nữ Trần Tư Tư. Khóc truyện audio.com, thật xin lỗi. Trần Tư Tư khóc, a, nàng gào thét. Lão thiên gia, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy, Trần Thiếu đã chết, hắn đã chết. Trần Tư Tư quỳ trên mặt đất thống khổ khóc khấp, nàng biết đây là ảo cảnh, đây là thiên kiếp, đây là trong truyền thuyết tâm ma kiếp, nàng thiên sinh mị thể, lung linh huyết mạch như thế nào lại bị tâm ma kiếp che đậy tâm trí. Cho nên nàng tại tâm ma kiếp hàng lâm trong nháy mắt chỉ biết đây là ảo cảnh, đây không phải là thật. Thế nhưng nàng hy vọng dường nào mình có thể cái gì cũng không quản tin tưởng xuống, tại đây tâm ma bên trong, cùng Trần Thiếu vĩnh viễn ở cùng một chỗ ân ái xuống, cho dù linh hồn trọn đời trầm luân, cho dù cũng đã không thể theo ảo cảnh trong đi ra, nàng cũng không đáng kể. Nàng chỉ muốn cùng với Tần Trần, thế nhưng nàng không thể, Phiêu Miểu Cung, dị ma tộc, Trần Tư Tư gào thét trong thanh âm ẩn chứa vô tận tức giận. Trần Thiếu thù lớn chưa trả, nàng sao có thể trầm luân ở chỗ này? Hữu tình càng sâu vô tình vật, nếu muốn báo thù, nàng lại không thể có tình, nàng thừa nhận vô tận thống khổ trầm luân hắc ám luyện ngục vì sao? Không phải là vì trở nên mạnh mẽ, vì thay báo thù sao? Người nào cản nàng, người đó chính là nàng địch nhân. Trần Tư Tư ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, là cái loại này lòng như cho nguội lạnh lùng. Phốc phốc phốc, nàng nâng lên chùy thủ trong tay, hung hăng hướng lên trước mặt Tần Trần đâm xuống, một đao, hai đao, tam đao. Nàng một bên đâm, một bên gào thét, nước mắt điên cuồng lăn xuống. Huyễn ma uyên trong, trên bầu trời mây đen bao phủ, Trần Tư Tư kinh ngạc huyền phù ở trên trời, hai mắt vô thần, ánh mắt vô hồn. Nàng bảo trì cái tư thế này đã thật lâu, từng hàng nước mắt theo nàng trống rỗng khóe mắt lăn xuống, nàng từ lâu lệ rơi đầy mặt. Bỗng, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, hoa phun ra một ngụm tiên huyết từ phía trên ma kiếp trong triệt để tỉnh táo lại. Trên bầu trời mây đen rốt cục tán đi, một cổ nồng nặc đến mức tận cùng thiên địa chân khí chút xuống, điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến trong cơ thể nàng. Ùng ùng, Trần Tư Tư tu vi tức khắc lấy tốc độ kinh người đề thăng. Cửu giai sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí nàng tu vi vẫn còn đề thăng. Trần Tư Tư tu vi mãi cho đến cửu giai trung kỳ cảnh giới, mới rốt cục dừng lại. Chuyên cua tôi VN, nàng thương thế trên người triệt để khỏi hẳn, vô tận oan hồn chi khí cùng ma khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nàng, toàn bộ huyễn ma uyên trong ma khí lại quét một cái sạch biến phải vạn phần thanh lãng lên. Mà Trần Tư Tư trong thân thể, vô số oan hồn gào thét, nàng là cả ngày lẫn đêm thừa nhận loại đau khổ này. 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, chỉ cần nàng sống một ngày, liền đem thừa nhận một ngày thống khổ như vậy, mãi đến một ngày nào đó, những thứ này oan hồn là linh hồn nàng triệt để thôn phệ, mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng Trần Tư Tư không sợ, mặc cho vô tận ma khí tại trong cơ thể nàng điên cuồng vặn vẹo, những thứ này ma khí cùng oan hồn cung cấp nàng lực lượng đáng sợ, nhưng là để cho nàng trầm luân vực thẳm, thừa nhận vô tận thống khổ. Không trung bình tĩnh trở lại, hết thảy tiêu tan thành mây khói. Từ nay về sau, trong thiên địa sinh ra một cái ma nữ. Trần Tư Tư, thiên kiếp qua đi tu vi bình tĩnh, Trần Tư Tư huyền phù giữa không trung, không nhúc nhích, nàng kinh ngạc nhìn mình tay phải, run nhẹ nhẹ. Tâm ma kiếp trong, nàng chính là dùng cái tay này, đâm chết nàng yêu nhất nam nhân. Khóc truyện audio.com, mặc dù lúc này từ lâu theo tâm ma kiếp trong thoát khỏi, nhưng Trần Tư Tư trong lòng y nguyên có nói không rõ ý thứ hàm xúc tay phải khẽ run. Về ánh mắt dần dần thanh lạnh xuống, tay phải cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó, nàng giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng, xoay người nhẹ lướt đi. Nàng thân hình thoát một cái, chỉ khoảng nửa khắc sẽ đến huyễn ma uyên thạch quật cổng vào, chứng kiến lối vào huyễn ma tông tông chủ và huyễn ảnh võ đế, trên mặt nàng vậy mà không có bất kỳ ngoài ý muốn cùng giật mình, có chỉ là lạnh lùng, phảng phất này thiên địa vạn vật không có bất kỳ sự tình có thể làm nàng hứng thú. Tông chủ, Trần Tư Tư đi lên trước hơi hành lễ, thanh âm kia tràn ngập bình tĩnh, lạnh lùng, để cho huyễn ảnh võ đế nội tâm run lên. Nàng nhìn Trần Tư Tư tuy là khuôn mặt vẫn là cái kia khuôn mặt, nhưng Trần Tư Tư cho nàng cảm giác lại cùng trước đây hoàn toàn khác biệt, đó là một loại từ chối người ngoài ngàn dặm băng lãnh. Nếu như nói trước đây Trần Tư Tư tràn ngập mị hoặc ý nói, để cho người ta muốn vô hạn che chở, như vậy hiện tại Trần Tư Tư giống như là một vũng đen kịt hồ sâu, cho nàng cảm giác là không gì sánh được sợ hãi. Rất tốt, ngươi thành công, hoàn thành chúng ta ước định. Huyễn ma tông tông chủ vui mừng nói, nàng dường như cũng không thèm để ý Trần Tư Tư biến hóa. Đa tạ tông chủ tài bồi, Trần Tư Tư lại nói. Không, ngươi không cần cảm tạ ta, hết thảy đều là chính ngươi nỗ lực được đến, ngươi nếu không có thực lực này, như vậy liền sẽ chết ở chỗ này, ta ngay cả nhặt xác cũng sẽ không thay ngươi thu. Huyễn Ma Tông Tông chủ thản nhiên nói, lời này để cho Huyễn Ảnh Võ Đế giật mình trong lòng, cũng không dám có tỏ bất kỳ thái độ gì. Để cho Huyễn Ảnh Võ Đế ngoài ý muốn là Trần Tư Tư nghe nói như thế, trên mặt lại cũng không có chút ba động nào, phảng phất người này đã hoàn toàn không có bất kỳ tình cảm một dạng, duy nhất có thể cảm nhận được là trong cơ thể nàng ẩn chứa đáng sợ ma lực, để cho Huyễn Ảnh Võ Đế không dám tới gần, muốn rời xa. Không, hay là muốn cảm tạ tông chủ tài bồi, nếu không phải tông chủ ta liền tiến vào nơi này tư cách cũng không có, là tông chủ ngươi cho ta cơ hội này. Trần Tư Tư nói, Huyễn Ảnh Võ Đế ngẩn ra, tiến nhập Huyễn Ma Uyên Thạch Quật không phải trừng phạt sao? Thế nào lại là một cái cơ hội? Huyễn Ma Tông Tông chủ lắc đầu, này mặc dù là một cái cơ hội, nhưng đồng dạng cũng là một loại thống khổ, một loại vĩnh viễn đều không thể thoát khỏi thống khổ. Giờ khắc này, Huyễn Ma Tông Tông chủ trong ánh mắt rốt cục hiện lên một chút ba động, phảng phất thay Trần Tư Tư cảm thấy tiếc hận. À hát, Trần Tư Tư cười, nàng khẽ cười một tiếng, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình, nụ cười như thế, ngược lại để cho người ta rợn cả tóc gáy. Thống khổ sao, điểm thống khổ này lại coi là gì chứ? Vì sự kiện kia ta ngay cả chết còn không sợ, lại sợ thống khổ gì, hôm nay ta nếu theo Huyễn Ma Uyên Thạch Quật trong sống đi ra, tông chủ ngươi nên muốn thực hiện ngươi khi đó hứa hẹn chứ? Đây là tự nhiên, Huyễn Ma Tông Tông chủ gật đầu, đột nhiên hướng về phía Huyễn Ảnh Võ Đế nói. Huyễn Ảnh, ngươi lui xuống trước đi đi. Vâng, Huyễn Ảnh Võ Đế vô cùng lo sợ, vội vàng xoay người rời khỏi. Góc truyện audio.com, mãi cho đến rời khỏi Huyễn Ma Uyên Thạch Quật sau, nàng mới thở một hơi thật dài, không biết vì sao, nàng nhìn thấy bây giờ Trần Tư Tư, nội tâm vậy mà sẽ hiện ra đến sợ hãi, giống như là đối mặt Tông chủ đại nhân một dạng, thở không nổi. Theo Huyễn Ma Uyên Thạch Quật trong sống sót mà đi ra ngoài người, đều kinh khủng như vậy sao? Nàng lòng còn sợ hãi, không dám suy nghĩ nhiều, vội vã rời khỏi. Đây là Phiêu Miểu Cung hơn một năm nay đến tình báo. Huyễn Ma Tông Tông chủ giơ tay lên, tức khắc nhất đạo ngọc giản rơi vào Trần Tư Tư trong tay. Trần Tư Tư lập tức phóng xuất ra một cổ linh hồn chi lực dũng mãnh tràn vào trong ngọc giản, một lát sau, nàng đã biết được đại lục gần nhất phát sinh một ít. Khách chương.